1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 650, truyền kỳ. Bên này Đại Khuê còn không có tìm tới cái kia thu đồ cũ. Lại đi theo trong ngõ hẻm lấm la lấm lét chư đại tràng đỗi lên. Hai người hùng hùng hổ hổ, lẫn nhau không quen biết nhau. Chư đại tràng, vớt qua giới đi, không có việc gì đừng tại đây bên cạnh chướng mắt. Tạc mi thử nhãn, lão tử nhìn xem suối quẩy. Hắn chính tâm tình không được thuận, mặc dù Lý Hòa trong lời nói không có quở trách ý tứ. Nhưng nhìn đến Lý Hòa trên mặt biểu lộ cũng không dễ nhìn. Là hắn biết Lý Hòa trong lòng cũng không thoải mái biểu hiện của hắn. Cái này một mảnh hiện tại hắn là lão đại, là người nói chuyện, xảy ra sự tình, tự nhiên là trách nhiệm của hắn. Tiểu Uy phát tài, không những mình mang theo người cả nhà từ nơi này rời ra ngoài, còn đem cái này một mảnh địa bàn giao cho hắn. Ý tứ rất rõ ràng chính là cho hắn cơ hội lập công ý tứ. Nếu là hắn lại bắt không được cơ hội, đáng đời cả một đời xen lẫn trong địa tầng, làm thằng xui xẻo tử. Ta nói Trần Khuê, đừng cho ngươi điểm nhan sắc, ngươi liền dám mở phường nhuộm. Đừng cho ngươi cái ổ gà ngươi liền xuống trứng. Lão tử lẫn vào thời điểm, ngươi còn mặc tã đâu, dám cùng lão tử lừa gạt, ngươi thì tính là cái gì? Chư đại tràng bên người đi theo ba người, y nguyên trong lòng lực lượng không đủ. Mặc dù sợ hãi Trần Khuê, thế nhưng là tự ca tụng là già đời, hoàn toàn không nguyện ý yếu thế. Nhớ năm đó hắn nhưng là liền Tô Minh đều không để ý. Hiện tại mặc dù không tính là bình khởi bình tỏa, nhưng Tô Minh cũng sẽ cho hắn ba phần mặt mũi. Trần Khuê nếu là phân biệt đối xử, hoàn toàn liền không có chỗ xếp hạng. Hắn là theo chân Tiểu Uy lẫn vào. Tiểu Uy là bái Lô Ba. Lô Ba cùng Phan Tùng là biểu huynh đệ. Tự nhiên lấy Phan Tùng như thiên lôi sai đâu đánh đó. Mà Phan Tùng trước kia càng là đi theo Tô Minh lẫn vào. Vì lẽ đó dù là chư đại tràng lẫn vào lại không tốt, cũng không nguyện ý tại Trần Khuê trước mặt rơi xuống khí thế. Nhiều lắm là lẫn nhau mắng vài câu. Hắn tin tưởng vững chắc Trần Khuê không dám phế đi quy củ hướng hắn động thủ. Đại Khuê, chúng ta tìm Lý đại ca. Thật sự có sự tình. Dư Dương không thể không ra làm người hòa giải. Hắn bây giờ cùng chư đại tràng lăn lộn, đương nhiên phải tại chư đại tràng trước mặt đột xuất một chút tác dụng. Hắn cùng Đại Khuê chẳng những là cái này một mảnh hàng xóm, đồng thời nguyên bản vẫn là một cái đơn vị đồng sự. Hai người quan vẫn là có thể, Đại Khuê ở đơn vị cũng không nguyện ý bị khinh bỉ. Đánh một trận thường xuyên gây chuyện lãnh đạo, một con đường đi đến đen đi theo Tiểu Uy lăn lộn. Loại này khoái ý ân cừu tính cách khiến cho Dư Dương vô cùng khâm phục. Nhưng là hắn lại không học được. Tìm Lý ca, chuyện gì? Đại Khuê đối Dư Dương thái độ lại không giống. Dư Dương ngượng ngùng nói. Ân, có việc. Đại Khuê, nếu không ngươi giúp ta hô xuống Lý ca, chúng ta ngay tại bên này chờ lấy. Được thôi. Đại Khuê đối bên cạnh tiểu đệ đưa mắt liếc ra ý. Qua một cái, tiểu đệ bừng bừng đi hô người đi. Lý Hòa vốn cho rằng là có tin tức tốt gì, kết quả là chư đại tràng cùng Dư Dương, bởi vậy cũng không có đi qua, trực tiếp để hai người tới. Y Nguyên vẫn là ngồi tại ngưỡng cửa tiếp đãi hai người kia. Vương Ngọc Lan thấy khách tới nhà phải ngã trà chiêu đãi. Hà lão thái thái ngắt lời nói, không cho hắn thêm phiền phức liền thành, chủ động đi qua đem mấy đứa bé dẫn trở về nhà bên trong. Vương Ngọc Lan có chút khó, khách tới, làm sao không cho bọn hắn vào nhà? Hà lão thái thái nói, con trai của ngươi chính mình nói, chưa thời gian chiêu đãi đám bọn hắn, nàng là đại khái hiểu rõ con rể uy phong. Vương Ngọc Lan cẩn thận ngó ngó chư đại tràng cái kia mập phì thân thể, cũng mất hào cảm. Ngẫm lại đại khái cảm thấy cổng hai người cùng vương lão thử những loại người này kẻ giống nhau. Nhi tử lúc này mới không chào đón. Lý lão bản, ngươi bây giờ rảnh rỗi đâu? Chư đại tràng nụ cười kia là như thế chân thành. Theo khóe miệng một mực truyền lại đến khóe mắt đuôi lông mày. Không có một tấc bắp thịt khiên động không phải phát ra từ phế phủ. Không có một điểm ánh mắt lưu truyền không phải bắt nguồn từ nội tâm. Hắn dùng người thế gian nhất thận trọng tiếng nói. Người lần trước đề nghị ô tô thành sự tình. Ta suy nghĩ rất nhiều a. Ta cảm thấy ta có thể thử một lần. Thật, hy vọng ngươi cho ta cơ hội này. Âm điệu kéo rất dài. Cổ họng ép rất thấp. Ngươi đại gia, thật dễ nói chuyện. Lý Hòa toàn thân nổi da gà ra. Bằng không xéo đi nhanh lên. Dư Dương cùng Đại Khuê đều toàn thân không được tự nhiên. Nghĩ không ra một đại nam nhân nói chuyện lại có thể buồn nôn như vậy. Trước kia đều không có phát hiện chư đại tràng có loại này bản sự. Chư đại tràng bị Lý Hòa dạng này một đe dọa, vội vàng nói, đừng, Lý lão bản, ý tứ của ta đó là a, cái này ô tô thành có thể làm. Không phải liền là cái ô tô cùng ô tô linh kiện bán buôn thị trường sao? Cái này rất có triển vọng, mà lại nhất định có thể kiếm tiền. Chỉ là tiền này phương diện, đầu tư rất lớn, Lý Hòa chưa thời gian nhiều kéo. Không nhịn được hỏi, ta liền hỏi ngươi tài giỏi không thể làm đi. Lý lão bản, ngươi nói cái gì 4S cửa hàng ta không hiểu. Thế nhưng là đạo lý chính là bán xe a. Bán xe ta lành nghề, ta nhất định có thể làm a. Chư đại tràng vội vàng tỏ thái độ nói, không quản đúng đúng cả xe thị trường vẫn là ô tô linh kiện cùng ô tô vật dụng thị trường đều là. Có thể kiếm nhiều tiền, cái này kinh thành làm ô tô sinh ý ta đại bộ phận đều biết. Chờ ô tô xây thành về sau, ta liền để bọn hắn ở bên trong mở tiệm, chuyên môn bán nước trong ngoài tốt nhất ô tô. Lý Hòa lắc đầu, vậy còn không đủ, ta làm sự tình nhất quán phong cách là hoặc là không làm. Muốn làm liền làm tốt nhất, tòa này ô tô thành có thể là trong nước nhà thứ nhất. Chiếm được tiên cơ, đây là bao lớn ưu thế, không cần ta nói a. Muốn thực hiện chuyên nghiệp hóa, quy mô hóa kinh doanh. Ta đối với ngươi mục tiêu là từng bước đem ô tô thành bồi dưỡng trở thành Hoa Bắc địa khu cơ động. Xa hành nghiệp trung tâm giao dịch cùng tín tức trung tâm. Tín tức trung tâm, Lý Hòa thật nhiều từ, chư đại tràng đều không rõ. Chính là về sau giá thị trường đều là theo ngươi nơi này ra. Cái gì ô tô bán giá bao nhiêu? Cái gì ô tô được hoan nghênh? Ngươi nơi này là tham chiếu tiêu chuẩn. Lý Hòa chỉ là nguyên lành nói một lần, sau đó hỏi, chính ngươi có thể cầm bao nhiêu tiền? Về phần Dư Dương, hắn liền không để ý đến, khẳng định là không có tiền. Theo trong tương lai trong vài năm, kinh tế quốc dân đem nhảy vọt phát triển, đường cái kiến thiết, ô tô sử dụng hoàn cảnh dần dần ưu hóa, ô tô tiêu phí chính sách ngày càng cải thiện. Dòng người thu nhập thủy bình không ngừng tăng trưởng, dân thành phố gia đình ô tô tỷ lệ phổ cập đem đề cao mạnh. Trung Quốc ô tô thị trường khẳng định nhiều đất dụng võ. Lý Hòa là phi thường nghĩ lẫn vào một cước, đồng thời bán mình sinh sản ô tô. Chư đại tràng do dự một chút, mới cắn răng nói, Lý lão bản, ta có thể xuất ra 300 vạn, chỉ có ngần ấy. Lý Hòa một mặt ghét bỏ, Lý lão bản, chư đại tràng muốn khóc, như thế điểm, cái gì gọi là như thế điểm, 300 vạn, đây là 300 vạn a, ngươi tài đại khí thô, cũng không thể như thế bẩn thỉu a, chẳng lẽ 300 vạn trong mắt ngươi chính là một chút xíu sao? Toàn thành đếm xem, có thể xuất ra 300 vạn thế nhưng là không có bao nhiêu người a. Phần này gia nghiệp là hắn liều chết 10 năm, tân tân khổ khổ góp nhặt, mặc dù không so được Tô Minh bọn người, thế nhưng là cũng tuyệt đối có thể để cho hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo. Hắn còn gửi hy vọng ở Lý Hòa có thể xem trọng hắn một chút. cái kia từng có thể nghĩ đến sẽ như vậy khinh thường. Dư Dương theo ở phía sau đồng dạng xấu hổ, bởi vì hắn có thể xuất ra tiền vốn chỉ có mấy ngàn khối. Hắn đứng không phải, ngồi cũng không phải, trầm mặc không phải, nói chuyện cũng không phải. Lý Hòa khoát khoát tay, ta ném 5.000 vạn, ngươi có thể góp bao nhiêu tính bao nhiêu đi, ta vẫn là cho ngươi phần tử. 5.000 vạn, Chư đại tràng đỏ ngầu cả mắt, Lý lão bản, ngươi không thể được ta đi. Chư đại tràng, ngươi mẹ nó không dài bộ óc à, chúng ta Lý ca có thể được ngươi, ngươi cũng xứng. Đại Khuê chỉ có thể trần trụi ghen ghét, ta không phải ý tứ này, không phải ý tứ này. Chư đại tràng cuống quýt giải thích, ý của ta là, có thể hay không nhiều lắm. Lý Hòa đối với hắn nói, đi tìm Bình Tùng đi. Hạng mục kế hoạch, phía đầu tư án, cổ quyền phân phối, chính các ngươi thương lượng. Hắn tuyệt đối đem ô tô thành hạng mục để vào địa đại địa sản. Bùn nhão trước cùng bùn nhão cùng một chỗ lẫn vào đi. Tạ ơn Lý lão bản. Chư đại tràng không ngừng đối Lý Hòa bóng lưng cúi đầu. Hắn đây là một bước lên trời. Liền một bên Dư Dương đều là trợn mắt hốc mồm. 5.000 vạn, thật không phải là nói một chút sao? Trên đường trở về, Chư đại tràng nhịn không được kích động nhảy dựng lên. Đến, Dư Dương, người bóp bóp ta không nằm mơ à. Hắn vẫn có chút không thể tin được. Dư Dương nghi hoặc nói, cái kia Lý đại ca thật có thể ra số tiền này. Chư đại tràng khinh thường nói, nhìn ngươi điểm này kiến thức, chính là 500 triệu, 1 tỷ cũng không có vấn đề gì. Khác biệt ở chỗ người ta có nguyện ý hay không cầm. Thật, đó là đương nhiên là thật, không phải ngươi cho rằng ta có thể như thế nịnh bợ. Ha ha, Chư đại tràng ôm Dư Dương bả vai, hảo tiểu tử, ngươi thế nhưng là phúc tinh của ta, ngươi yên tâm, hảo hảo đi theo ta, về sau tuyệt đối không thể bạc đãi lấy ngươi. Hắn cảm thấy Lý Hòa là coi trọng cái này Dư Dương. Hắn thậm chí đang nghĩ, Lý Hòa có phải là xem ở Dư Dương trên mặt mũi mới đầu tư. Xuống muộn thời điểm, Hà Phương đem mấy đứa bé phó cảng giấy chứng nhận đều làm xong. Nàng hỏi Lý Hòa, ngươi chừng nào thì đi? Trước cho ngươi thu dọn đồ đạc, liền 2 ngày này đi. Lý Hòa càng thêm gấp rút thúc giục đại, Khuê tìm cái kia thu đồ cũ. Sáng sớm hôm sau, hắn đang chuẩn bị mở cửa đi luyện công buổi sáng, phát hiện ngồi xổm ở ngưỡng cửa hút thuốc Đại Khuê. Đại Khuê vừa thấy được Lý Hòa thật hưng phấn nói, tìm được, ca. Lý Hòa hỏi, người đâu? Chúng ta đóng lại. Đại Khuê nói xong, nhưng lại ấp a ấp úng nói, cái kia ban chỉ còn không có tìm tới. Hắn đã bán trao tay rồi. Lý Hòa kinh ngạc rời tay tốc độ lại nhanh như vậy. Biết bán cho người nào sao? Là một cái quốc tịch Mỹ người Hoa. Vô cùng có tiền. 80 năm đi theo một cái lão thái thái pha trộn. Đi nước Mỹ. Hiện tại lão thái thái chết rồi. Được một số lớn di sản trở về. Đại Khuê vội vã lấy công chuộc tội. Không đợi Lý Hòa hỏi, liền đem biết đến đều nói ra. Chỗ ở đã thăm dò được, chỉ là giống như giá đỡ rất lớn. Hầu hạ hắn liền có 10 mấy người. Nếu không phải sợ cho Lý Hòa gây phiền toái, dựa theo dĩ vãng thói quen, đã sớm xông đi vào cho trói lại. Người này tên gọi là gì? Chuyện này dấu vết, Lý Hòa nghe được quen tai, mà lại không phải bình thường quen tai. Lý Thu Bình, ngươi khẳng định? Lý Hòa hỏi lần nữa. Ca, ta tự mình đi cha. Nguyên lai là hắn, tên của người này. Lý Hòa là như sấm bên tai. Trung Quốc cái thứ nhất thu hoạch được quan phương trao tặng nhà từ thiện danh hiệu người. Con hàng này nhân sinh quả thực là cái truyền kỳ. Đương nhiên dựa theo hắn tự thuật, tối thiểu là cái truyền kỳ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.